Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, các thân thích bắt đầu làm tiền. Nhượng Thạch Lỗi có chút ngoài ý muốn, là hắn xuống lầu sau thật nhìn thấy Hồ Hiểu Hoa lái xe dưới lầu chờ hắn. Các thân thích đương nhiên không biết Hồ Hiểu Hoa, nhưng nhìn thấy Hồ Hiểu Hoa chiếc kia hơn 100 vạn xe, tự nhiên cũng đã biết thân phận của hắn. Theo Thạch Lỗi vẫy tay từ biệt, các thân thích vội vàng rời đi. Thạch Lỗi mở cửa xe, tiến vào trong xe. Hồ Hiểu Hoa lúc này đã biết Thạch Lỗi trong điện thoại vì biểu hiện gì như vậy kỳ quái. Hắn đối Thạch Lỗi cười cười, nói, phát đạt, cho nên các thân thích đều lên môn muốn làm tiền. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, ngược lại là không có sách chuyện gì, nhưng là ta xấu hổ a. Ngồi tại mấy cái một trưởng bối trung gian, lại không biết nên cùng bọn hắn trò chuyện cái gì, chỉ có thể làm phiền ngươi. Hồ Hiểu Hoa nói, ngươi cũng là phát triển quá nhanh. Năm trước trở về chuyến kia thời điểm, ngươi nhiều lắm là cũng chính là không thế nào thiếu tiền tiêu đi. Hiện tại, vẫn chưa tới thời gian một năm. Dãy, hạ, nói ít 10 cái ức tài sản. Các thân thích nếu là không có một chút ý nghĩ đó mới có quỷ. 10 cái ức tài sản liền không có. Hiện tại bất quá là đánh giá giá trị. Người nào có thể biết ngày mai sự tình. Trang, người tiếp tục giả bộ. Hồ Hiểu Hoa cuồng mắt trợn trắng. Lái xe lại hỏi, mình đi chỗ nào? Tùy tiện tìm một chỗ ngồi một lát đi. Ban đêm ta khẳng định đến bồi phụ mẫu ăn cơm. Ngày mai lại quấy rối ngươi. Hồ Hiểu Hoa gật gật đầu. Đây cũng là nhân chi thường tình. Hắn đương nhiên có thể lý giải. Vẫn là đi bờ sông gian kia trà quán. Thậm chí còn là ngày đó cái túi sách kia ở giữa. Hai người ngồi xuống, uống vào năm nay mùa thu trà mới. Nhà ngươi những thân thích đó khẳng định vẫn phải tìm ngươi. Hiện tại của ngươi vị không giống nhau. Bọn họ không dám tùy tiện mở miệng, nhưng chắc chắn sẽ không từ bỏ. Hồ Hiểu Hoa uống một ngụm trà, để ly xuống rồi nói ra. Chuyện này ngươi đến theo cha mẹ ngươi giao phó xong. Khác ngượng nghịu mặt mũi cự tuyệt. Nếu không ngươi có phiền phức. Thạch Lỗi cười cười, nói, muốn là yêu cầu không quá phận, có thể giúp đỡ ta nhất định sẽ giúp sấn. Nếu như chỉ là muốn ăn uống chùa, vậy khẳng định là không có khả năng. Vấn đề là cái gì gọi là giúp đỡ đâu. Bọn họ nếu để cho ngươi cho con gái, cũng chính là ngươi những biểu ca đó biểu tỷ an bài công tác. Dù sao ngươi lớn như vậy công ty, nuôi mấy cái người rảnh rỗi tại trong mắt người khác xem ra còn không phải thiên kinh địa nghĩa. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, tâm đạo cái này thật đúng là cái vấn đề. Ta có cái đề nghị, người có muốn hay không nghe? Thao tác tốt, có thể tổng quát giải quyết nơi này đầu tất cả vấn đề. Thạch Lỗi nhãn tình sáng lên, nói nghe một chút. Hồ Hiểu Hoa lại bán được cái nút, hắn hai chân chéo nguẫy, cười nói, cứ như vậy ăn không nanh trắng nói nghe một chút không thể được. Ca ca ta đây cũng không phải là đến không mưu kế. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, Hiểu Hoa ca ngươi đừng như vậy. Đến mai ta bày một bàn lớn, Nhuận Châu tốt nhất chàng từ bên trong, cho một mình ngươi điểm 7 cái, để ngươi cũng làm về Vi Tiểu Bảo. Hồ Hiểu Hoa trợn trắng mắt, nói, ngươi coi ta là nguyên siêu như vậy lừa gạt đâu. Ta nếu là muốn làm Vi Tiểu Bảo, còn cần đến ngươi an bài cho ta. Vậy ngươi nói đến cùng muốn cái gì? Khải Tiên MC vòng ta muốn một cái điểm. Không quan tâm người nào lĩnh đầu quân. Ngươi đến làm cho ta vào cuộc. Thạch Lỗi ngẫm lại. Khải Tiên B vòng đều 26 ức. MC vòng chưa chừng muốn 4 lần tiếp gần chục tỷ đánh giá giá trị. Bảo thủ điểm đoán chừng cũng phải gấp 3 hơn 7 tỷ. Hắn liền nói, người chắc chắn chứ, MC vòng Khải Tuyên, thẳng đến chục tỷ đánh giá giá trị qua, ta đã chuẩn bị kỹ càng 100 triệu, lão gia tử tự mình cho ta phát, liền nhìn ta lúc nào có thể dựng vào ngươi đi nhờ xe. Cho dù ngươi MC vòng hơi siêu một chút, ta bên này hẳn là cũng không có vấn đề gì. Thạch Lỗi cười, hắn nói, nhìn như vậy tốt chúng ta Khải Tuyên a. Kỳ thực ta càng hy vọng các ngươi có thể có B vòng. dạng này hoặc là ta tỉnh ít tiền, hoặc là ta có thể lấy thêm điểm cổ phần. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, được, mặc kệ là B vòng, vẫn là MC vòng, lần sau đầu tư bỏ vốn, khẳng định dự ngươi một phần, bất quá ngươi cầm cổ phần, Nguyên Siêu ca bên kia, chấm ngoặc kép. Hồ Hiểu Hoa khoát khoát tay, nói, thân huynh đệ còn minh toán sổ sách đâu, người đến lúc đó nếu như an bài tới, liền dẫn hắn lên xe, an bài không đến coi như, bất quá Nguyên Siêu trong nhà khả năng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền mặt. Đừng nhìn trong nhà chúng ta thể lượng nói ra cũng không tệ lắm. Trên thực tế, tiền mặt quay vòng đều hữu hạn. Trong nhà của ta, nếu như không phải lão gia tử dự định chuyển hình, cảm thấy tương lai mấy năm bất động sản hội càng ngày càng khó làm. Đã qua tốt nhất thượng thăng kỳ, muốn hướng đầu tư phương diện chuyển, cũng rất khó trực tiếp xuất ra 100 triệu cho ta. Thạch Lỗi lại lần nữa gật gật đầu, nói, vậy ngươi chuyện này, tạm thời vẫn là trước gạt Nguyên Siêu ca đi. Không phải ta không muốn mang lấy các huynh đệ cùng nhau chơi đùa. Công ty ta đều không thế nào hỏi đến. Giao cho người khác, liền muốn có giao ra tay bộ dáng. Ngươi cái này một cái điểm, thực sự không được chính ta chuyển cho ngươi. Hồ Hiểu Hoa lúc này mới hài lòng cười. Hắn nói, vậy ta liền nói với ngươi nói làm sao tổng quát giải quyết trong nhà các thân thích vấn đề. Thạch Lỗi ngồi thẳng thân thể, rửa tay lắng nghe. Hồ Hiểu Hoa uống miếng nước, liền phảng phất một cái thuyết thư tiên sinh như thế thấm giọng nói. Vội ho một tiếng, mới nói, kỳ thực đi, cha ta năm đó cũng đã gặp qua tình huống như vậy. Lúc trước, nhà ta lão gia từ tay không tấc sắt đi ra lập nghiệp, dựa vào Từ Dương Thành chuyển áo cánh rơi quần bò rẫy. Hạ, này 10 vạn khối tiền, tham gia chính trị phủ bên kia làm đến một chương phê văn. Địa còn không có nắm bắt tới tay, trước dùng phê văn tại ngân hàng bộ 150 vạn cho vay, tại chỗ liền cho người ta 10 vạn khối tiền khổ cực phí, sau đó liền phủ xuống đời này thứ nhất chàng phòng trọ. Thạch Lỗi trợn mắt một cái, chỉ cảm thấy Hồ Hiểu Hoa cái này xuất giá cũng quá dài, vậy mà bắt đầu giảng phụ thân hắn lập nghiệp sử. Hồ Hiểu Hoa nói tiếp, lão gia tử vận khí không tệ, phòng trọ xây một nửa, mắt thấy muốn không có tiền, chính suy nghĩ làm sao làm cho vay đâu. Kết quả gặp được một chuyện nghiệp đơn vị góp vốn đắp túc xá. Hắn liền tìm kiếm nghĩ cách cầm xuống cái kia tờ đơn, thu đến một khoản dự chi khoản, cuối cùng đem phòng trọ đắp xong, sau đó bán cho chuyện kia nghiệp đơn vị, xem như triệt để khai quật ra nhân sinh món tiền đầu tiên. Hơn 100 vạn. Hiện tại đương nhiên không tính là gì, nhưng tại năm đó, cái kia chính là trăm vạn phú ông, rất đáng sợ. Thạch Lỗi vẫn là trợn mắt một cái, nói như vậy xuống dưới, nói đến chính sự còn không phải mùa xuân sang năm. Hồ Hiểu Hoa nhìn ra hắn bất mãn, cười cười, tăng tốc tiến trình, sau đó hắn mượn chuyện kia nghiệp đơn vị đáp lên quan hệ, vậy mà cho hắn cầm kế tiếp chính phủ cải tạo hạng mục. Dày vò một năm, giá trị con người đã vượt qua 500 vạn, đi theo hắn chủ thầu, đều đã mấy chục vạn giá trị con người. Cũng chính là khi đó, trong nhà thân thích bắt đầu tấp nập đến cửa. Ngay từ đầu, cùng nhà các ngươi thân thích một dạng, không có ý tứ mở miệng, nhưng là một lúc sau, số lần càng nhiều, lại không có ý tứ mở miệng, cũng đều mở ra. Thậm chí nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì, ngươi lớn như vậy một cái kiến trúc công ty, chỗ nào còn không cần lên một cái đốc công a, dùng nhà mình thân thích cũng yên tâm. Thế nhưng là, đám kia thân thích, lại không hiểu dự toán, lại không hiểu công trình, vật liệu xây dựng bọn họ cũng không nhận ra, làm sao có thể để bọn hắn tiến công ty. Sau cùng, người đoán cha ta làm gì? Thạch Lỗi biết. Lời nói này rốt cục muốn tới hí nhục, vội vàng hỏi, Hồ Thúc Thúc là giải quyết như thế nào? Hắn a, trực tiếp thả câu nói tiếp theo, nói hắn rất sắp thành lập một nhà sửa sang công ty, để cho ta đám kia thân thích đều tranh thủ thời gian học sửa sang qua. Các loại công ty thành lập, hắn tự mình khảo hạch, có thể thông qua, công ty Lưu Dũng không thông qua, cũng chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Ngay từ đầu, đa số thân thích không có coi ra gì, còn cảm thấy cha ta quá tuyệt tình. Nhưng ta có cái biểu thúc nghe vào, thật đi học thiếp gạch men xứ. Sau đó cha ta cái kia sửa sang công ty, cũng chỉ gọi ta cái kia biểu thúc, trừ bình thường tiền lương bên ngoài, cho hắn 5 cái điểm cổ phần. Thạch Lỗi sững sờ, sau đó lập tức liền minh bạch Hồ Hiểu Hoa trong lời nói này ý tứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.